Chương 201, Thái âm thần tùy, mà Trần Phong đạo sắc mặt bỗng nhiên một đỏ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị Lăng Tiêu tức giận đến nổi trận lôi đình, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, trong lòng hắn quả thực đang chảy máu a, nguyên bản 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch liền có thể bắt. Kết quả hắn mạnh mẽ bỏ ra gấp 3 giá tiền, tất cả những thứ này đều là bởi vì Lăng Tiêu. Trần Phong đạo ánh mắt cực kỳ âm trầm, sắc mặt có chút dữ tợn, hắn hít sâu một hơi, đè xuống sôi trào khí huyết cùng lửa giận, trong lòng không ngừng mà an ủi mình, phá diệt thất tuyệt trảm không hề là địa cấp tuyệt phẩm võ học, mà là thiên cấp võ học, nói cho cùng vẫn là chính mình kiếm lời. Bán đấu giá giữa đại sảnh Hạ Thụy, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động vẻ mặt, thấy không người tiếp tục ra giá, vội vã tuyên bố kết quả, ta tuyên bố, địa cấp tuyệt phẩm võ học, phá diệt thất tuyệt trảm từ Trần Phong đạo thu được. Hạ Thụy giải quyết dứt khoát, cũng đại diện cho phá diệt thất tuyệt trảm cuối cùng thuộc về Trần Phong đạo. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng rất thẫn thờ, cả người tỏa ra một luồng ác liệt sát cơ. Phía dưới bán đấu giá cái thứ hai then chốt bảo vật, Thái âm thần tùy, Hạ Thụy âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đối diện để Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần đều là đồng thời chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Thái âm thần tùy, cuối cùng cũng bắt đầu. Thái âm thần tùy, chính là trí âm nơi thai nghén ngàn vạn năm, ẩn chứa một tia tiên thiên thái âm khí, thích hợp nhất nữ tử dùng, có thể làm cho nữ tử chuyển hóa thành thuần âm thân thể, thiên phú siêu tuyệt. Hơn nữa thái âm thần tùy cũng có thể dùng để luyện đan luyện khí, chính là luyện chế trong truyền thuyết đạo khí cùng đạo đan vô thượng thiên tài địa bảo. Thái âm thần tùy tổng cộng có 3 giọt, đồng thời bán đấu giá, giá quy định 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Chư vị mời ra giá đi. Hạ Thụy cười ha hả nói, thái âm thần tùy loại này thiên tài địa bảo, đối với tại bình thường người đến nói còn thật không có cái gì sức hấp dẫn. Nhưng là đối với những luyện đan sư kia cùng luyện khí sư tới nói, liền cực kỳ chân quý, loại này đỉnh cấp thiên tài địa bảo, quá hiếm có đến, chỉ là 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch giá quy định, cũng làm cho rất nhiều người chùn bước, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có người ra giá. Một lát sau, một người mặc đan sư bào ông lão chậm rãi nói ra, này thái âm thần tùy xác thực rất quý giá, ta ra 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch, là Xuân Thân đại sư, có người nói hắn nhưng là hoàng thất cung phụng luyện đan đại sư. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đối với thái âm thần tùy cảm thấy hứng thú. Có người mắt sáng lên, nhận ra thân phận của ông lão, ta ra 2 triệu tuyệt phẩm linh thạch, một cái giả nua mà bá khí âm thanh từ số 6 trong phòng khách vang lên. Có một loại lạnh lẽo gợn sóng tràn ngập, Xuân Thân đại sư ánh mắt chấn động, phảng phất nghĩ tới điều gì, cười khổ một tiếng nói, nếu huyền khí đại sư coi trọng thái âm thần tùy, ta cũng không có gì hay đâu mà tranh giành, ta bỏ quyền. Huyền khí đại sư, mọi người vẻ mặt chấn động, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía số 6 phòng khách. Huyền khí đại sư nhưng là cả đại hoang cổ quốc duy nhất thượng phẩm luyện khí đại sư. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới tham gia buổi đấu giá hôm nay. Không phải nói huyền khí đại sư tính cách quái gở, 10 phần quái lạ, liền ngay cả đại hoang quân vương cũng dám đóng cửa không gặp sao. Hắn làm sao sẽ tham gia hôm nay buổi đấu giá, nhất định là vì tiểu luyện hồn quyết tới. Có người tinh thần chấn động, muốn đến cuối cùng một kiện then chốt bảo vật, trong lòng hiểu rõ, huyền khí đại sư dừng lại ở thượng phẩm luyện khí đại sư cũng rất nhiều năm. Hắn muốn đột phá đến tuyệt phẩm luyện khí đại sư, khẳng định cũng là hướng về phía tiểu luyện hồn quyết tới. Chờ dưới, tất nhiên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Huyền khí đại sư sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, lực lượng tinh thần của hắn tràn ngập ra. Cảm giác được số 6 phòng khách bị một mảnh cường đại lực lượng tinh thần bao vây lại. Cái kia mãnh lực lượng tinh thần mênh mông như biển, dĩ nhiên so với Lăng Tiêu lực lượng tinh thần còn cường đại hơn. Cảm thấy Lăng Tiêu lực lượng tinh thần dò tới, lại có một tia lạnh lẽo phong mang ép tới. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần thu lại rồi, trong ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Mà số 6 trong phòng khách, một người mặc áo bào đen, vóc người khôi ngô mà cao to ông lão cả người đều tản ra một luồng khí tức lạnh như băng. Hắn chính là danh chấn đại hoang cổ quốc huyền khí đại sư. Giờ khắc này, hắn vẫn đục trong đôi mắt, có một tia tinh mang lấp lóe, lộ ra một tia nghi hoặc, kỳ quái, đến cùng là của ai lực lượng tinh thần mạnh như vậy? Tiêu Mộc tiểu tử kia lực lượng tinh thần cũng không thể có mạnh như vậy. Chẳng lẽ là cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử sao? Huyền khí đại sư lầm bầm một tiếng, ta ra 5 triệu tuyệt phẩm linh thạch, Lăng Tiêu lạnh nhạt âm thanh vang lên, tất cả mọi người là sững sờ. Lăng Tiêu vẫn đúng là dự định đem gậy quấy cứt làm đến cùng a, hắn một người đàn ông. Không phải luyện khí sư cũng không phải luyện đan sư. Muốn thái âm thần tủy để làm gì? Nhìn thấy Lăng Tiêu ra giá, Hạc Khánh cùng Trần Phong Đạo đều là cười lạnh một tiếng. Cũng không có động tác gì. Này thái âm thần tủy rõ ràng đối với Lăng Tiêu tác dụng gì đều không có. Tiểu tử này khẳng định là muốn dụ chúng ta bị lừa. Thực sự là quá âm hiểm. Hạc Khánh cùng Trần Phong Đạo đều là âm thầm cười lạnh nói. Số 2 trong phòng khách, nghe được Lăng Tiêu ra giá, Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Sư tỷ, ta nhìn Lăng Tiêu tiểu tử kia khẳng định lại muốn dụ dỗ Trần Phong Đạo cùng Hạc Khánh ra tay. Chúng ta có muốn hay không chờ một chút lại ra tay? Ngược lại thái âm thần tủy khẳng định là ngươi, sẽ không có người cùng ngươi cướp. Hạ Hồng tụ mắt sáng lên, hơi mỉm cười nói, hẳn không phải là, ta cảm giác, Lăng Tiêu hẳn là thật sự muốn mua lại thái âm thần tủy. Nguyệt Thần xinh đẹp con mắt chợt hiện lên một chút ánh sáng. Từ Tốn nói, hắn muốn mua lại thái âm thần tủy, nên không thể nào, thái âm thần tủy đối với sư tỷ tác dụng của ngươi mới là to lớn nhất. Có thái âm thần tủy, sư tỷ ngươi thái âm chân công liền có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lăng Tiêu không phải là muốn mua lại, lấy lòng ngươi đi, Hạ Hồng tụ hơi sững sờ, lập tức cười trêu nói. Thế nhưng trong lòng của nàng có một loại không tên chua xót phun trào. Ai biết được, bất quá thái âm thần tủy, ta nhất định yếu phách Hạ Lai. Nguyệt Thần ánh mắt rất hờ hững, thế nhưng trong thanh âm nhưng lại có một tia quả quyết. 5 triệu tuyệt phẩm linh thạch sao? Ta từ bỏ, huyền khí đại sư lắc lắc đầu, biểu thị ra từ bỏ. Hắn cũng chỉ là thuận tiện ra tay mà thôi. Thế nhưng 5 triệu tuyệt phẩm linh thạch đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Vì lẽ đó cũng không tiếp tục tăng giá, còn có ai hay không ra giá? Đây chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể luyện chế ra đạo khí cùng đạo đan thái âm thần tủy. Mua được liền kiếm được, tuyệt đối không lỗ. Hạ Thụy một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ, trong thanh âm tràn đầy đầu độc tâm ý. Lăng Thiếu, hiện tại liền nhìn Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, bọn họ mới là chúng ta chân chính đối thủ. Tiêu Mộc đại sư trong lòng cũng là có chút sốt sắng. Hắn hiểu được Lăng Tiêu đối với thái âm thần tủy vừa ý, bởi vậy cũng chỉ lo Lăng Tiêu không cạnh tranh được Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Quả nhiên, Hạ Thụy vừa dứt tiếng, liền có một nói lành lạnh âm thanh từ số 2 trong bao xương truyền ra. 10 triệu, thanh âm chát chúa, như Ngọc Châu đập xuống ở khay ngọc bên trên, tỏa ra một luồng lành lạnh gợn sóng, nhưng ra giá lại hết sức quả đoán. Chương 202, thần tủy tới tay, Nguyệt Thần quả nhiên ra tay rồi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra một tia tinh mang. Nguyệt Thần chính là thái âm chi thể, nếu như có thể nhận được thái âm thần tủy, tự nhiên đối với tu vi có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Nguyệt Thần tu luyện chính là thái âm chân công. Lăng Tiêu biết thái âm thần tủy có trợ giúp thái âm chân công nhanh chóng tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Vì lẽ đó, Nguyệt Thần sở dĩ sẽ tới tham gia buổi đấu giá hôm nay vì chính là thái âm thần tủy. Thế nhưng, Lăng Tiêu càng không thể nhường cho. 12 triệu, Lăng Tiêu thản nhiên nói. 15 triệu, Nguyệt Thần vẫn như cũ là theo sát lấy ra giá. Lăng Thiếu, chúng ta sở hữu tuyệt phẩm linh thạch gộp lại chỉ có 20 triệu, nhưng là cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông so ra, căn bản không đủ a. Bất quá nếu là tiểu luyện hồn quyết bán đấu giá ra, nhất định có thể kiếm lời đến lượng lớn linh thạch. Tiêu Mộc đại sư trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo âu. Mặc kệ tốn bao nhiêu linh thạch, thái âm thần tủy ta nhất định phải nắm đến. Lần này Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Vạn Thú Môn sở dĩ sẽ tham gia buổi đấu giá, chủ yếu nhất liền là hướng về phía tiểu luyện hồn quyết tới. Ta tin tưởng nếu là đến nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm, Nguyệt Thần nhất định sẽ lựa chọn tiểu luyện hồn quyết. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra một tia tầm nhìn vẻ. 20 triệu, Lăng Tiêu trong thanh âm, tràn đầy một loại nhất định phải được gợn sóng. 25 triệu, Nguyệt Thần thản nhiên nói, âm thanh vẫn như cũ là rất trong trẻo. Cả phòng bán đấu giá bên trong, chỉ có Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần tăng giá âm thanh, mà bọn họ ra giá, để mọi người trợn mắt líu lưỡi, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Thái âm thần tủy tuy rằng quý giá, là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, thế nhưng tác dụng cũng không nhiều lắm, trừ một chút tu luyện thuộc tính âm công pháp nữ tử. Cùng luyện khí sư, luyện đan sư cần phải bên ngoài, những võ giả khác căn bản chưa dùng tới. Vì lẽ đó, tại mọi người trong cảm giác, thái âm thần tủy nhiều nhất đấu giá 10 triệu thái âm thần tủy cũng là cao nữa là. Thế nhưng ở Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần tranh cướp bên trong, thái âm thần tủy giá cả rất nhanh sẽ tiêu thăng đến 30 triệu tuyệt phẩm linh thạch. 30 triệu tuyệt phẩm linh thạch, cùng phá diệt thất tuyệt trảm giá cả như thế. Thế nhưng mọi người nhưng cho rằng thái âm thần tủy căn bản không bằng phá diệt thất tuyệt trảm. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, hít thật sâu một hơi, gọi ra một cái con số. 50 triệu, cái gì? Lăng Tiêu âm thanh giống như một tiếng sấm nổ, nhất thời làm cho cả bán đấu giá người bên trong đại sảnh đều nổ hôn mê. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch a, liền ngay cả Vương Đô Thành cường đại nhất cái kia mấy gia tộc lớn cũng không thể dễ dàng lấy ra 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Lăng Tiêu vì chỉ là 3 giọt thái âm thần tùy, chẳng lẽ là điên rồi sao? Hơn nữa, hắn từ đâu tới như thế nhiều tuyệt phẩm linh thạch? Số 3 trong phòng khách, vạn thú môn đệ tử trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Hiển nhiên, 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch cũng là để bọn hắn cực kỳ chấn động. Hạc trưởng lão, chẳng lẽ Lăng Tiêu tiểu tử này thật sự muốn mua lại thái âm thần tùy? Nếu là này thái âm thần tùy đối với hắn trọng yếu như vậy, chúng ta có muốn hay không giúp hắn nhất tăng giá ngăn? Một cái vạn thú môn đệ tử cười lạnh một tiếng nói. Hạc Khánh suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái nói. Không thể, Lăng Tiêu tiểu tử này quá gian xảo. Nếu là hắn cố ý bày bộ, chúng ta hoa thật 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch mua thái âm thần tùy, cái kia tiểu luyện hồn quyết coi như thật cùng chúng ta vô duyên. Hiển nhiên, trước bị Lăng Tiêu hãm hại mấy lần, Hạc Khánh cũng có chút sợ. Càng quan trọng hơn là, sau đó phải bán đấu giá chính là tiểu luyện hồn quyết. Bản này có thể tăng lên lực lượng tinh thần bí pháp nhất định phải nhận được. So sánh với nhau, ngăn cản Lăng Tiêu cũng thứ yếu. Hạc trưởng lão nói đúng, Lăng Tiêu tiểu tử kia quá gian xảo, không thể vào bẫy của hắn. Vạn thú môn đệ tử tràn đầy đồng cảm, gật đầu một cái nói. Vạn thú môn không có ra tay, mà số 2 phòng khách cũng là trầm mặc. Sư tỷ, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Lăng Tiêu thật sự muốn thái âm thần tùy, ngươi làm sao không tiếp tục ra giá? Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò nói. Nguyệt Thần trong ánh mắt có một chút ánh sáng chợt hiện lên, nhàn nhạt nói ra, đón lấy quan trọng nhất chính là tiểu luyện hồn quyết bán đấu giá. Thái âm thần tùy mặc dù đối với ta có tác dụng rất lớn, thế nhưng nếu ta thật sự giành lại thái âm thần tùy, lại muốn đấu giá tiểu luyện hồn quyết, liền phiền toái. Được rồi, nếu Lăng Tiêu muốn thái âm thần tùy, liền cho hắn đi. Hạ Hồng Tụ bĩu môi nói, Lăng Tiêu thật không có phong độ, hắn muốn thái âm thần tùy lại không có tác dụng gì, tại sao phải cùng sư tỷ tranh đoạt? Vậy ngươi chỉ sợ cũng nhìn lầm, ta có linh cảm, hay là thái âm thần tủy mới là Lăng Tiêu coi trọng nhất đồ vật. Nguyệt Thần cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia dị thải. Nguyệt Thần không có tiếp tục ra giá, mà 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch cũng triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Sau một hồi lâu, Hạ Thụy mới phục hồi tinh thần lại, một gương mặt mo tràn đầy kích động cùng thần sắc hưng phấn. La lớn, số 9 phòng khách ra giá 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Còn có ai hay không ra giá càng cao hơn? Đây chính là có thể luyện chế ra đạo khí cùng đạo đan đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Mua được liền kiếm được. Hạ Thụy một bên gọi, còn một bên tràn ngập mong đợi nhìn số 2 phòng khách. Hắn nhưng là biết số 2 trong phòng khách là ai? Hay là đối với người khác mà nói, 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch là khoản tiền cách xu. Nhưng là đối với số 2 bao xương vị kia tới nói, 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch không đáng kể chút nào. Tất cả mọi người là không nhịn được bụng báng. Hạ Thụy lão già này cũng thật là không biết đủ a, 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Nếu không có Lăng Tiêu cái này oan đại đầu, thái âm thần tùy căng hết cỡ cũng là giá trị 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Số 2 phòng khách vẫn như cũ rất trầm mặc. Hạ Thụy chỉ thật là có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, tuyên bố, nếu không có người tiếp tục ra giá, ta tuyên bố, thái âm thần tùy cuối cùng về số 9 phòng khách sở hữu. Hạ Thụy trong tay màu vàng chùy nhỏ rơi xuống, giải quyết dứt khoát, cũng đại diện cho thái âm thần tùy cuối cùng thuộc về. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên như hắn dự liệu, Nguyệt Thần vẫn là từ bỏ cạnh tranh, thái âm thần tùy cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay hắn. Tuy rằng theo người khác, hoa 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch đi mua thái âm thần tùy chính là cái oan đại đầu, nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói, hoa nhiều hơn nữa linh thạch đều đáng giá. Thái âm thần tùy chính là đỉnh cấp thuộc tính âm linh chủng. Quan hệ đến Lăng Tiêu có thể không đột phá thôn thiên bí thuật tầng thứ 2. Vì lẽ đó, vì thái âm thần tùy, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Không nhìn ra a, tiểu tử ngươi có tiền như vậy. 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch, nói lấy ra liền lấy ra đến rồi. Hại ta không công vì là ngươi lo lắng một hồi. Lệnh Thanh Thanh chừng Lăng Tiêu một chút, xì một tiếng nở nụ cười, cười tươi như hoa, trông rất đẹp mắt. Thanh Thanh tỷ, người đây nhưng là nhìn lầm, ta cùng Tiêu Mộc đại sư hai người gộp lại đều không có nhiều linh thạch như vậy. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, cái gì? Lệnh Thanh Thanh vẻ mặt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia sốt ruột vẻ, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chờ một lát buổi đấu giá kết thúc, người muốn là không bỏ ra nổi 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch, Đại Hoang phòng đấu giá có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử ngươi làm sao như thế liều lĩnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không được, ta muốn lập tức trở về tìm cha. Lão gia hỏa nơi đó có không ít linh thạch. Lệnh Thanh Thanh đứng lên, liền chuẩn bị rời đi phòng khách. Thanh Thanh tỷ, đừng có gấp, linh thạch lập tức liền sẽ có. Lăng Tiêu trong lòng có chút cảm động, kéo lại Lệnh Thanh Thanh, khẽ mỉm cười nói, chương 203, tiểu luyện hồn quyết, nói bậy, 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch không phải là con số nhỏ. Người đi đâu làm nhiều linh thạch như vậy? Lệnh Thanh Thanh nhìn Lăng Tiêu nói, bởi vì, phía dưới một kiện vật đấu giá, chính là ta cung cấp. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cùng lúc đó, Hạ Thụy âm thanh cũng ở cả phòng bán đấu giá vang lên. Chư vị, lại đến kích động nhất lòng người thời khắc, phía dưới muốn bán đấu giá là cuối cùng một kiện then chốt bảo vật. Món bảo vật này là một bản công pháp, tên là Tiểu Luyện Hồn Quyết. Mọi người đều biết, luyện đan sư cùng luyện khí sư, muốn tăng lên đẳng cấp vô cùng khó khăn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lực lượng tinh thần tăng lên quá mức chậm. Mà tông sư cảnh 9 tầng muốn chạm tới thiên nhân cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, vạn vật nhân chia, cũng cần lực lượng tinh thần nhân tài cực kỳ mạnh mẽ có thể đột phá. Mà Tiểu Luyện Hồn Quyết, chính là một bản năng đủ tăng lên lực lượng tinh thần vô thượng bí pháp. Hạ Thụy mấy câu nói, nhất thời làm cho cả phòng bán đấu giá đều yên tĩnh lại. Từng đôi mắt bên trong đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Mà sớm liền biết được Tiểu Luyện Hồn Quyết muốn bán đấu giá tin tức người, tỷ như Nguyệt Thần, Hạc Khánh, Huyền Khí Đại Sư, Đại Hoàng Tử, đám người trong ánh mắt đều là đồng thời lộ ra một tia tinh mang. Tiểu Luyện Hồn Quyết, rốt cục xuất hiện, đặc biệt là Nguyệt Thần cùng Hạc Khánh, trong ánh mắt đều là lộ ra nhất định phải được vẻ mặt. Tiểu Luyện Hồn Quyết, bất kỳ người nào cũng có thể tu luyện, rút lấy thiên địa tinh hoa lớn mạnh lực lượng tinh thần. Cao nhất có thể đột phá đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư hoặc là tuyệt phẩm luyện khí đại sư. Đối với thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả, đột phá đến trong truyền thuyết vương hầu cảnh, cũng có một tia trợ giúp. Vì lẽ đó, Tiểu Luyện Hồn Quyết quý giá không cần ta nhiều lời. Mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, Tiểu Luyện Hồn Quyết không có giá quy định, mọi người tùy ý ra giá đi. Hạ Thụy trên mặt cũng đầy là vẻ kích động, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Buổi đấu giá hôm nay nhưng là để hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Chỉ là Thái Âm Thần Tủy liền vỗ ra 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Vậy này bản chân quý nhất Tiểu Luyện Hồn Quyết lại có thể đấu giá bao nhiêu linh thạch? Quả nhiên, Hạ Thụy vừa dứt lời, liền có người bắt đầu ra giá. Ta ra 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch, ra giá chính là Xuân Thân Đại Sư. Trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng nóng rực vẻ mặt, hắn dừng lại tại hạ phẩm luyện đan đại sư cảnh giới đã rất lâu rồi. Nếu như có thể nhận được Tiểu Luyện Hồn Quyết, nhất định có thể nhanh chóng đột phá. Đến thời điểm coi như là vượt qua Quốc Sư Đại Nhân cùng Thuần Dương Chân Nhân cũng không phải là không được. Vì lẽ đó, hắn vừa mở miệng chính là 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch. 120 vạn, 150 vạn, 180 vạn. Theo sát lấy Xuân Thân Đại Sư, bên trong đại sảnh vô số luyện đan sư, luyện khí sư còn có gia tộc lớn chi chủ cũng bắt đầu sôi trào. Từng cái lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, bắt đầu ra giá. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, trực tiếp đè ép tất cả mọi người âm thanh. Ta ra 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Phương hướng âm thanh truyền tới là số 6 phòng khách, ra giá người là Huyền Khí Đại Sư. Huyền Khí Đại Sư vừa mở miệng, tất cả mọi người là có chút lộ vẻ do dự. Nếu bàn về giá trị bản thân chi phong phú, bọn họ khẳng định không sánh được Huyền Khí Đại Sư. Vì lẽ đó, có chút trực tiếp lựa chọn từ bỏ. 15 triệu, Xuân Thân Đại Sư vừa mở miệng, trực tiếp bỏ thêm 5 triệu. Ánh mắt của hắn cực kỳ nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài đấu giá Tiểu Luyện Hồn Quyết, chuẩn bị liều tận bất cứ giá nào cũng muốn bắt lại tới. 20 triệu, Huyền Khí Đại Sư âm thanh rất lạnh, mang theo một loại cao ngạo không hợp quần gợn sóng, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ buông tha. Đối với Tiểu Luyện Hồn Quyết cạnh tranh, càng phát lửa nóng lên. Ngươi nói cái gì? Tiểu Luyện Hồn Quyết là ngươi? Lệnh Thanh Thanh có chút chưa hoàn hồn lại, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không sai, tiểu luyện hồn quyết là ta trong lúc vô tình được một quyển bí pháp. Đối với ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng lớn, cho nên mới chuẩn bị lấy ra bán đấu giá. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, cũng thế, ngươi không phải là luyện đan sư, cũng không phải luyện khí sư. Tiểu luyện hồn quyết đối với ngươi xác thực tác dụng không lớn. Đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư tác dụng mới là to lớn nhất. Lệnh Thanh Thanh lý giải sai rồi Lăng Tiêu ý tứ, gật đầu một cái nói, vì lẽ đó Thanh Thanh tỷ, chờ tiểu luyện hồn quyết đấu giá được, ta khẳng định không thiếu linh thạch, ngươi ngày hôm nay cũng là vì tiểu luyện hồn quyết tới chứ. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi, không nên cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Vạn Thú Môn cạnh tranh, ngươi là không cạnh tranh được bọn họ. Lệnh Thanh Thanh ánh mắt có chút ảm đạm, cười khổ một tiếng nói, ta cũng biết, nhưng là vì cha, coi như là không tranh nổi, ta cũng phải tranh một chuyến. Thanh Thanh tỷ không cần lo lắng, chỉ là tiểu luyện hồn quyết không tính là gì, cầm đi cho lệnh thúc thúc tu luyện đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một bản tiểu luyện hồn quyết bản viết tay, đưa cho lệnh Thanh Thanh. Lệnh Thanh Thanh lập tức liền chấn động rồi, đây là, cho ta. Lệnh Thanh Thanh có chút khó có thể tin, bên ngoài quyển này tiểu luyện hồn quyết đều bị cướp điên rồi, giá cả ép thẳng tới 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch mà đi, mà Lăng Tiêu dĩ nhiên nói phải đem tiểu luyện hồn quyết đưa cho nàng. Lệnh Thanh Thanh quả thực giống đang nằm mơ. Đương nhiên, bằng quan hệ của chúng ta, chỉ là tiểu luyện hồn quyết đáng là gì? Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, kế thừa Lăng Tiêu bản thể ký ức, hắn biết Lăng Tiêu bản thân là cái võ đạo vô dụng, tư chất rất kém cỏi, vì lẽ đó mặc dù là Trấn Yêu Vương phủ thế tử, nhưng trải qua cũng không vui. Tuy rằng Lăng Trấn đối với hắn rất tốt, thế nhưng Lăng Trấn phi thường bận bịu, căn bản đều không có thời gian quản hắn. Tuổi ấu thơ Lăng Tiêu nhận hết mắt lạnh xa lánh cùng chê cười, chỉ có Tuyết Phi cùng Lệnh Thanh Thanh mới là trong lòng hắn không nhiều ấm áp cùng mỹ hảo tồn tại. Lăng Tiêu cảm động lây, có thể cảm nhận được cái kia Lăng Tiêu đối với Lệnh Thanh Thanh ỷ lại cùng tín nhiệm, lại như là tỷ tỷ mình như thế. Vì lẽ đó bản này 10 phần quý trọng tiểu luyện hồn quyết, Lăng Tiêu mới có thể mắt cũng không nháy đưa đi. Chuyện này quá quý trọng, ta nên báo đáp thế nào ngươi? Lệnh Thanh Thanh có chút hồn bay phách lạc, trong miệng dù gì nói. Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, nói, Thanh Thanh tỷ nếu là muốn báo đáp ta, liền lấy thân báo đáp đi. Lấy thân báo đáp, nha, tốt. Lệnh Thanh Thanh gật gật đầu, nhưng lập tức liền phản ứng lại, gò má đều đỏ lên, chừng Lăng Tiêu một cái nói, lấy thân báo đáp, người nghĩ hay lắm, dám đùa giỡn tỷ tỷ, ta nhìn ngươi là ra ngứa ngáy. Lăng Tiêu cười hi hi, phen này trêu đùa ngược lại để Lệnh Thanh Thanh lại khôi phục lại. Nàng ôm thật chặt tiểu luyện hồn quyết, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt dị thải sóng gợn sóng gợn. Phòng bán đấu giá, liền ngay cả cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên đều ra tay rồi. Tiểu luyện hồn quyết giá cả càng ngày càng cao, đến cuối cùng, Xuân Thân đại sư đám người đều không thể không từ bỏ. Trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm vẻ, cuối cùng, chỉ có Huyền Khí đại sư còn tại kiên trì không ngừng ra giá. 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch, Huyền Khí đại sư thản nhiên nói, âm thanh chấn trụ toàn trường. Chương 204, Thái Dương thần thạch, 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch, đã đạt đến trước Thái Âm thần tùy giá cả. Thế nhưng Thái Âm thần tùy, mọi người phổ biến cảm thấy căn bản không đáng 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Mà tiểu luyện hồn quyết, 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch, sao hoàn toàn không phải cuối cùng giá cả. Dù sao, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Vạn Thú Môn vẫn không có ra tay đây. 80 triệu, ngay ở Huyền Khí đại sư 50 triệu trấn trụ khi có người. Một nói giả nua mà bá khí âm thanh ở phòng bán đấu giá bên trong vang lên. Hạc Khánh ra giá, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là võ đạo thánh địa Vạn Thú Môn A, vừa mở miệng chính là 80 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Cái giá này đã vượt xa rất nhiều cực hạn của con người. Liền ngay cả Hạ Vân Nhiên đều là cười khổ lắc lắc đầu, từ bỏ ra giá. Hắn biết, tiếp xuống chiến trường, liền là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Vạn Thú Môn, hay là Huyền Khí đại sư cũng có tư cách tranh trên một. Hai, dù sao làm Đại Hoang cổ quốc cường đại nhất thượng phẩm luyện khí đại sư, Huyền Khí đại sư giá trị bản thân chi phong phú, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chỉ là để Hạ Vân Nhiên có chút kỳ quái là, Lệnh Thanh Thanh đại biểu Lệnh Tuyệt Trần mà đến, dĩ nhiên không hề có một chút muốn cạnh tranh tiểu luyện hồn quyết ý tứ. Dù sao, Lệnh Tuyệt Trần làm Đại Hoang quốc sư, không chỉ rất được Đại Hoang quân vương tín nhiệm, tự thân cũng là một vị thượng phẩm luyện đan đại sư. Đối với tiểu luyện hồn quyết loại bí pháp này cũng hẳn là rất tha thiết mới đúng. 90 triệu, Hạc Khánh ra tay về sau. Nguyệt thần lành lạnh âm thanh cũng vang lên theo. Số 6 trong phòng khách, huyền khí đại sư lông mày hơi nhíu lại. Trên người hắn tổng cộng cũng chỉ có 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Muốn cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Vạn Thú Môn cạnh tranh, căn bản không đủ, bất quá, hắn cũng không tính liền dễ dàng như vậy từ bỏ tiểu luyện hồn quyết. Ta ra 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch, cộng thêm một kiện đạo khí diệt hồn kiếm. Huyền khí đại sư cắn răng, bắt đầu ra giá. Cái gì? Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một luồng khó có thể tin vẻ mặt. 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch còn chưa tính, thế nhưng diệt hồn kiếm, đây chính là vô thượng đạo khí a, cả bát hoang vực e sợ đều rất ít người có thể luyện chế ra đạo khí tới. Đạo khí ẩn chứa ý chí đất trời, chính là vương hầu cảnh cường giả mới có thể thúc giục mạnh mẽ binh khí. Diệt hồn kiếm ở vương đô thành phi thường nổi danh, chính là huyền khí đại sư duy nhất đạo khí, nghe nói là từ một chỗ di tích thời thượng cổ ở bên trong lấy được. Chính là bởi vì có diệt hồn kiếm, cũng làm cho huyền khí đại sư trở thành cả vương đô thành có tiếng cường giả chi một. Vì tiểu luyện hồn quyết, hắn quả thực là điên rồi. Dĩ nhiên hai diệt hồn kiếm đều lấy ra. Diệt hồn kiếm nếu là lấy ra bán đấu giá, e sợ có thể đánh ra 100 triệu tuyệt phẩm linh thạch giá trên trời. Đây cũng chính là nói, vì tiểu luyện hồn quyết, huyền khí đại sư ra giá 150 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Lăng Tiêu cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới vị này huyền khí đại sư vậy mà như thế coi trọng tiểu luyện hồn quyết. Không tiếc lấy đạo khí đến trao đổi, Lăng Tiêu nguyên bản cho rằng, tiểu luyện hồn quyết có thể đấu giá 100 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Hắn cũng đã rất hài lòng, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp tiểu luyện hồn quyết đối với mọi người sức hấp dẫn. Số 3 trong phòng khách, Hạc Khánh chân mày cau lại, cái giá này cũng là vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Nhưng là nghĩ đến tông môn mệnh lệnh, tiểu luyện hồn quyết không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mang về. Vì lẽ đó Hạc Khánh tiếp tục ra giá, 1 triệu linh tinh, Hạc Khánh lãnh đạm nói, trong thanh âm có một tia ý lạnh, nơi này là đại hoang cổ quốc. Không hề là vạn thú môn thuộc hạ quốc gia, nếu không thì nơi nào cần dùng đến phiền toái như vậy. Vạn thú môn một cái mệnh lệnh, có tiểu luyện hồn quyết người kia còn không ngoan ngoãn giao lên. Mà 1 triệu linh tinh giá cả, cũng là để mọi người sợ ngây người. Linh tinh ẩn chứa tinh khiết nhất bản nguyên linh khí. Bình thường thiên nhân cảnh cường giả đều nhất định muốn dùng linh tinh mới có thể tăng cao tu vi. Tuyệt phẩm linh thạch đã không cách nào thỏa mãn việc tu luyện của bọn họ. Thế nhưng bát hoang vực bên trong linh tinh mỏ 10 phần ít ỏi. Đa số hiểu rõ ở võ đạo thánh địa trong tay, vì lẽ đó linh tinh 10 phần quý giá hiếm thấy. Nguyên bản 100 tuyệt phẩm linh thạch là có thể hối đoái một khối linh tinh. Nhưng là bởi vì linh tinh quá mức quý giá, vì lẽ đó ở trên thị trường, 200 tuyệt phẩm linh thạch mới có thể hối đoái một khối linh tinh. Thậm chí còn chưa chắc chắn có thể hối đoái đến, vì lẽ đó Hạc Khánh vừa ra tay chính là 1 triệu linh tinh. Có thể so với 200 triệu tuyệt phẩm linh thạch, nhìn thấy cái giá này, liền ngay cả huyền khí đại sư cũng là lắc lắc đầu. Từ bỏ, bàn về dầu nứt đố đổ vách, huyền khí đại sư mặc dù có chút dòng dõi, thế nhưng thúc ngựa cũng không sánh nổi vạn thú môn dạng này võ đạo thánh địa. Sư tỷ, làm sao bây giờ, 1 triệu linh tinh, đã vượt qua chúng ta lần này mong muốn, không nghĩ tới vạn thú môn người vậy mà như thế hào phóng. Vì chỉ là một bản tiểu luyện hồn quyết, có thể có lớn như thế tác phẩm, Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Không sao, tiểu luyện hồn quyết nhất định là chúng ta, Nguyệt Thần trong ánh mắt chợt hiện lên một tia hào quang rực rỡ. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, nói, ta ra 1 triệu linh tinh, cộng thêm 1 viên Thái Dương Thần Thạch, đến mức Thái Dương Thần Thạch định giá bao nhiêu? Ta muốn mời đại hoang phòng đấu giá người hỏi một chút vị kia có tiểu luyện hồn quyết người. 1 triệu linh tinh thì cũng thôi đi. Thái Dương Thần Thạch là cái gì? Rất nhiều người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Lại là Thái Dương Thần Thạch, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cũng thật là bạo tay. Tương truyền Thái Dương Thần Thạch, chính là trên Thái Dương rơi xuống Chí Dương Chi Thạch, ẩn chứa Chí Dương Chí Cương sức mạnh, truyền thuyết chính là luyện chế chí tôn khí vô thượng bảo vật. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông dĩ nhiên cam lòng lấy ra 1 khối Thái Dương Thần Thạch đi ra. Huyền khí đại sư khiếp sợ âm thanh truyền ra. Trên Thái Dương rơi xuống Chí Dương Chi Thạch, luyện chế chí tôn khí vô thượng bảo vật. Mọi người tuy rằng không biết Thái Dương Thần Thạch là cái gì, thế nhưng hai câu này đều nghe hiểu, nhất thời đều ngây dại. Vì một bản tiểu luyện hồn quyết, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông dĩ nhiên cam lòng trả giá lớn như thế đánh đổi. Phải biết, Thái Dương Thần Thạch bảo vật như vậy, e là cho dù là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đều không có bao nhiêu. Số 3 trong phòng khách, Hạc Khánh cùng một đám vạn thú môn đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Đáng chết, Thái Dương Thần Thạch chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Nhật Thần một mạch tu luyện Thái Dương chân công bảo vật. Cả Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cũng bất quá chỉ có 3 khối. Nguyệt Thần làm sao lại có Nhật Thần một mạch bảo vật? Nhật Thần một mạch làm sao lại đồng ý nàng lấy Thái Dương Thần Thạch đến trao đổi? Hạc Khánh sắc mặt hết sức khó coi, hắn hiểu được Thái Dương Thần Thạch ý vị như thế nào. Cũng rõ ràng Thái Dương Thần Thạch quý giá. Thái Dương Thần Thạch, đối với Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Nhật Thần một mạch, có thể nói là bảo vật vô giá. Hạc trưởng lão, Thái Dương Thần Thạch tuy rằng quý giá, thế nhưng giống như Thái Âm Thần Tủy tác dụng quá chật. E sợ cái kia bán đấu giá tiểu luyện hồn quyết người cũng không nhất định sẽ thích. Chúng ta còn có cơ hội, một cái vạn thú môn đệ tử nói ra, cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Nếu không thì, e sợ tiểu luyện hồn quyết thật sự sẽ rơi xuống Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trong tay. Hạc Khánh trong ánh mắt có một tia không cam lòng, nếu không phải ở Đại Hoang cổ quốc, hắn nơi nào cần phải như thế bó tay bó chân, trực tiếp ra tay đoạt tới là được rồi. Chương 205, buổi đấu giá kết thúc, số 9 trong phòng khách, Lăng Tiêu lập tức liền đứng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động. Thái Dương Thần Thạch, lại là Thái Dương Thần Thạch, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vì tiểu luyện hồn quyết, thậm chí ngay cả Thái Dương Thần Thạch đều cam lòng lấy ra. Lăng Tiêu hô hấp hơi có chút gấp gáp, trong lòng cực không bình tĩnh. Thái Dương Thần Thạch, đó là giống như Thái Âm Thần Tủy đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cũng là đỉnh cấp dương thuộc tính linh chủng. Lăng Tiêu nguyên bản còn đang rầu rĩ, đến cùng như thế nào mới có thể có được dương thuộc tính linh chủng. Không nghĩ tới Nguyệt Thần dĩ nhiên trực tiếp sẽ đưa đến trong tay hắn. Thái Dương Thần Thạch, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiêu Mộc, đáp ứng phòng đấu giá, 1 triệu linh tinh, thêm vào một khối Thái Dương Thần Thạch. Tiểu luyện hồn quyết cho Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói ra, vâng, Lăng Thiếu. Tiêu Mộc cũng là có chút kích động, hắn biết âm dương thuộc tính linh chủng đối với Lăng Tiêu 10 phần trọng yếu. Không nghĩ tới vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa tới gối. Lần này âm dương linh chủng đều tập hợp đi, tiểu luyện hồn quyết là Tiêu Mộc đại sư phái người đưa đến Đại Hoang phòng đấu giá. Hơn nữa lấy Tiêu Mộc đại sư thân phận, hoàn toàn có thể làm được cấp bậc cao nhất bảo mật. Liền ngay cả mấy vị hoàng tử đều không thể tra được tiểu luyện hồn quyết là ai đưa tới. Cũng không lâu lắm, liền có Đại Hoang phòng đấu giá người đến hỏi dò Tiêu Mộc đại sư ý kiến. Mà Tiêu Mộc đại sư cũng đem Lăng Tiêu quyết định cáo chi phòng đấu giá. Phòng bán đấu giá bên trong, Hạ Thụy lỗ tai hơi động, mỉm cười quét mắt mọi người một cái nói. Vừa chúng ta đã hỏi đưa tới đấu giá tiểu luyện hồn quyết vị tiền bối kia. Hắn cho rằng Thái Dương Thần Thạch là bảo vật vô giá. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông ra giá 1 triệu linh tinh, cộng thêm một khối Thái Dương Thần Thạch, để hắn hết sức hài lòng. Vì lẽ đó cuối cùng tiểu luyện hồn quyết, bị số 2 bao xương quý khách thu được. Số 3 phòng khách, Hạc Khánh cùng đông đảo vạn thú môn đệ tử, từng cái sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Bọn họ chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh, đáng chết, không để cho ta biết đưa tới đấu giá tiểu luyện hồn quyết người là ai. Nếu không thì ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Một cái vạn thú môn đệ tử gầm hét lên, không sai, này không phải cố ý nhằm vào ta vạn thú môn sao? Cái kia Thái Dương Thần Thạch tuy rằng quý giá, nhưng ta vạn thú môn cũng không phải trả giá không được ngăn. Dựa vào cái gì tiểu luyện hồn quyết liền cho Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông rồi? Vạn thú môn đệ tử tức giận bất bình nói. Hạc Khánh trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia băng lãnh, chậm rãi nói ra, được rồi, tiểu luyện hồn quyết không chiếm được, chỉ có thể nói là thiên ý, hơn nữa Thái Dương Thần Thạch xác thực rất quý giá. Chúng ta căn bản không cạnh tranh được Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Trưởng lão, chẳng lẽ lại cứ tính như vậy sao? Nếu không, chúng ta giết Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cái kia Nguyệt Thần, đem tiểu luyện hồn quyết giành lại đến. Mấy cái vạn thú môn đệ tử, trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang, các ngươi lẽ nào muốn chết phải không? Hạc Khánh lườm bọn họ một cái, nói, các ngươi biết Nguyệt Thần là ai chăng? Nguyệt Thần cùng Nhật Thần được gọi là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất nhất, lại được xưng là Nhật Nguyệt Song Tinh, mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh cường giả. Ta vạn thú môn cũng chỉ có Long Tử cùng Phượng Tử mới có thể cùng với tranh đấu. Liền ngay cả ta, đều không dám hứa chắc có thể bắt Nguyệt Thần. Các ngươi nếu là động ý nghĩ thế này, chỉ có thể là muốn chết. Cái gì? Cái kia Nguyệt Thần có mạnh như vậy? Vạn thú môn đệ tử trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Không nên xem thường Nguyệt Thần, liền ngay cả trưởng giáo đại nhân đều đánh giá. Nếu bàn về thiên phú tiềm lực, Nhật Thần cũng không bằng Nguyệt Thần. Khoảng thời gian này các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Chờ trong tông môn cường giả đến lại nói. Hạ Khánh nhắc nhở nói. Rõ, vạn thú môn đệ tử đều là trong lòng dùng mình. Kiêu căng chi tâm giảm xuống. Trầm giọng đáp, tiểu luyện hồn quyết quyết ra thuộc về sau. Cả buổi đấu giá cũng là kết thúc. Không nghi ngờ chút nào. Lần này buổi đấu giá, biến đổi bất ngờ, để tất cả mọi người là cực kỳ chấn động. Đặc biệt là Lăng Tiêu cùng vạn thú môn. Trần Phong Đạo ở giữa trong bóng tối tranh đấu, cùng với Lăng Tiêu hào khí ra tay 50 triệu tuyệt phẩm linh thạch mua lại Thái Âm Thần Tủy. Nhưng làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vị kia thần bí Nguyệt Thần, ra tay 1 triệu linh tinh, cộng thêm một khối Thái Dương Thần Thạch mua tiểu luyện hồn quyết. Đây chính là linh tinh A, cả đại hoang cổ quốc e sợ đều không có nhiều như vậy linh tinh. Dù sao linh tinh mỏ đều hiểu rõ ở năm đại võ đạo thánh địa trong tay. Vì lẽ đó năm đại võ đạo thánh địa trong, cường giả tầng tầng lớp lớp, mà ở đại hoang cổ quốc, thiên nhân cảnh cường giả đều xem như là chúa tể một phương. Khó có thể ngang hàng, mọi người cũng càng thêm hiếu kỳ, tiểu luyện hồn quyết chủ nhân đến cùng là ai. Giờ khắc này, Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư đi tới đại hoang phòng đấu giá hậu trường. Thuận lợi thanh toán xong sở hữu chướng, cũng đã nhận được 1 triệu linh tinh. Thái Âm Thần Tủy cùng Thái Dương Thần Thạch, có này 1 triệu linh tinh. Có tới Lăng Tiêu tu luyện một quãng thời gian rất dài. Hơn nữa Lăng Tiêu giá trị bản thân cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng phong phú. Thái Âm Thần Tủy cùng Thái Dương Thần Thạch, càng là Lăng Tiêu đột phá thôn thiên bí thuật tầng thứ 2 then chốt. Vì lẽ đó lần này buổi đấu giá, đối với Lăng Tiêu tới nói, chính là một lần được mùa lớn, mà ở mặt khác một gian phòng, Trần Phong Đạo cũng được như nguyện nhận được phá diệt thất tuyệt trảm ngọc bích. Thế nhưng bỏ ra 30 triệu tuyệt phẩm linh thạch, mới mua được phá diệt thất tuyệt trảm ngọc bích, để Trần Phong Đạo 10 phần đau lòng, cả Trần gia đều là nguyên khí đại thương. Lăng Tiêu, chờ ta tu luyện thành công phá diệt thất tuyệt trảm, ta nhất định phải giết ngươi. Trần Phong Đạo cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Vù, làm Trần Phong Đạo nắm ra bản thân lấy được cái kia khối màu đen ngọc bích thời điểm. Hai khối ngọc bích dĩ nhiên ong ong run lên, bắt đầu tỏa ra một cỗ thần bí mà cổ lão ánh sáng. Nhàn nhạt phù văn tràn ngập, ngọc bích bên trên, phảng phất có màu đen chớp giật quanh quẩn, một luồng sắc bén vô cùng đao ý lan ra, phảng phất có thể phá diệt thương khung, chém nát thiên địa, chí cường chí cương, hùng vĩ vô cùng, cong, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, hai khối ngọc bích trong nháy mắt không giữ quy tắc cũng lên. Từng đạo sóng gợn màu đen tràn ngập ra, phù văn quanh quẩn, hai khối ngọc bích hợp nhất, hóa thành một thanh màu đen ngọc đao. Xem ra tràn đầy nét cổ xưa, có vẻ hết sức kỳ lạ. Hơn nữa, Trần Phong Đạo ẩn ẩn có thể thấy được, ngọc bích bên trong phảng phất có thần bí chữ viết hiện lên. Đáng chết, vẫn còn có một đạo phong ấn. Trần Phong Đạo đưa vào chân khí cảm thụ một hồi, nhất thời cảm giác được ngọc bích bên trên phảng phất có một tầng sương mù lượn lờ. Để hắn căn bản không thấy rõ ngọc bích bên trong chữ viết. Trần Phong Đạo sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thiếu gia, chúng ta trở lại tìm lão gia nghĩ một chút biện pháp. Chỉ cần phá giải này tầng cuối cùng phong ấn, chúng ta liền có thể thu được một môn cường đại thiên cấp võ học. Trung niên áo đen quản gia cũng là có chút kích động nói. Hảo, chúng ta hồi phủ, chờ ta tu luyện thành công ngọc bích bên trên võ học. Chính là Lăng Tiêu tên khốn kia giờ chết. Trần Phong Đạo âm thanh cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, trong lòng đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm. Chương 206, tiểu luyện hồn quyết bí mật. Sư tỷ, tại sao ngươi phải bỏ ra lớn như vậy đánh đổi vỗ xuống tiểu luyện hồn quyết? Còn có, ngươi có phải hay không biết tiểu luyện hồn quyết chủ nhân là ai? Hạ Hồng Tụ đầy mặt đều là vẻ nghi hoặc, tiểu luyện hồn quyết tuy rằng có thể tăng lên lực lượng tinh thần. Thế nhưng tối đa cũng liền tăng lên tới tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông bên trong vẫn có mấy vị luyện đan đại sư. Tiểu luyện hồn quyết tuy rằng quý giá, nhưng còn không đến mức dùng Thái Dương Thần Thạch đi trao đổi chứ. Phải biết, Thái Dương Thần Thạch đều là Nhật Thần một mạch sinh mạng. Nguyệt Thần lần này cũng chỉ là từ trưởng giáo chân nhân nơi đó mượn dùng. Mà lần này nàng dĩ nhiên đem Thái Dương Thần Thạch trao đổi đi ra ngoài. Nếu là bị Nhật Thần một mạch biết rồi, e sợ không thể thiếu một chút phiền toái. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng nói, Hồng Tụ, tiểu luyện hồn quyết có thể tăng lên luyện đan sư cùng luyện khí sư lực lượng tinh thần. Do đó để bọn hắn thăng cấp. Thế nhưng người biết lực lượng tinh thần là cái gì không? Hạ Hồng Tụ hơi sững sờ, lắc lắc đầu, lực lượng tinh thần quá mức mịt mờ, không chạm tới cái cảnh giới kia, căn bản lý giải không được. Lực lượng tinh thần là sinh mệnh bản nguyên một trong, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói ra, thân thể tam bảo, theo thứ tự là tinh khí thần, người được thiên địa sinh dưỡng, có cường tráng thể phách, như thân thể khí huyết lực lượng, chính là tinh lực, mà bước lên con đường võ đạo tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện tiên thiên chân khí, tiên thiên cương khí chính là luyện khí giai đoạn, mà một khi thiên nhân hợp nhất, bước vào thiên nhân cảnh giới, liền sẽ chạm tới cái kia mịt mờ lực lượng tinh thần. Chính là khai phá đại não tiềm lực, ủng có quỷ thần khó lường thủ đoạn. Nguyệt Thần âm thanh rất hờ hững, thế nhưng nghe vào Hạ Hồng Tụ trong tai, nhưng phảng phất mở ra một tấm dẫn tới võ đạo bản nguyên cửa lớn. Để tinh thần của nàng càng ngày càng tập trung lại, mà thiên nhân cảnh muốn đột phá đến vương hầu cảnh, to lớn nhất bình cảnh chính là lực lượng tinh thần. Nếu như có thể nhận được tăng lên lực lượng tinh thần bí pháp, cho dù là có thể tăng lên một tia, cũng có thể để đột phá đến vương hầu cảnh sát xuất gia tăng thật lớn. Chỉ là, tăng lên lực lượng tinh thần bí pháp, vốn là truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ hay là từng xuất hiện. Thế nhưng ở bây giờ bát hoang vực, căn bản rất khó nhìn thấy. Vì lẽ đó, tiểu luyện hồn quyết quý giá người biết chứ. Đây căn bản không chỉ là vì là tông môn bồi dưỡng mấy cái luyện đan đại sư, luyện khí đại sư đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là, để ta Nhật Nguyệt tinh thần tông người có càng nhiều khả năng tấn thăng đến vương hầu cảnh. Nguyệt Thần âm thanh tuy rằng lạnh lạnh, nhưng cũng rất kiên định, để Hạ Hồng Tụ đều là cả người chấn động. Vương hầu cảnh, cái kia nhưng là một cái nhắc tới cũng làm người ta cả người rung động cảnh giới. Vương hầu cảnh cường giả có sức mạnh hủy thiên diệt địa, cơ hồ nói là cả bát hoang vực chí cường giả, liền ngay cả hôm nay đại hoang cổ quốc, đều không có vương hầu cảnh cường giả, có thể tăng cường tấn thăng đến vương hầu cảnh tỷ lệ. Có thể gặp bản này tiểu luyện hồn quyết nghịch thiên, không trách, vạn thú môn một bộ liều tận bất cứ giá nào đều muốn cầm tới tiểu luyện hồn quyết. Nếu không phải cuối cùng Nguyệt Thần lấy ra Thái Dương thần thạch, e sợ hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được, chỉ là, Nguyệt Thần lại làm sao biết, cái kia thần bí người bán sẽ cần Thái Dương thần thạch. Đại hoang phòng đấu giá tín dự vô cùng tốt, tuy rằng thuộc về Hạ gia sở hữu, thế nhưng nếu là khách nhân tôn quý muốn bảo mật, coi như là hoàng tử công chúa đều không tra được, chỉ có đại hoang quân vương mới biết thân phận của người kia. Nguyệt Thần phảng phất nhìn ra Hạ Hồng Tụ nghi hoặc, cười nhạt một cái nói, ta xác thực đoán được một chút tiểu luyện hồn quyết chủ nhân thân phận. Hắn là ai? Hạ Hồng Tụ lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi, thiên cơ không thể tiết lộ. Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra một tia dị thải, phảng phất lại nghĩ tới cái kia gỗ làm cho nàng hơi thở vô cùng quen thuộc. Trong đầu nổi lên một cái thanh tú khuôn mặt. Một mặt khác, Hạc Khánh cùng vạn thú môn đệ tử đều là quặng mặt lại. Thanh toán linh thạch, từ đại hoang phòng đấu giá nơi đó nhận được lần này bán đấu giá bảo vật. Sau đó về tới vạn thú môn dịch trong quán, tiểu luyện hồn quyết không có đấu giá được tay. Để Hạc Khánh cùng vạn thú môn đệ tử đều là 10 phần phiền muộn. Ánh mắt rất âm trầm, đặc biệt là Hạc Khánh, hết sức rõ ràng tiểu luyện hồn quyết đối với vạn thú môn ý nghĩa. Bây giờ rơi xuống Nhật Nguyệt tinh thần tông trong tay, căn bản cũng không cần nghĩ đến, tra cho ta, nhất định phải tra được bán đấu giá tiểu luyện hồn quyết người là ai. Hay là, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần tìm được người kia, trên người hắn khẳng định còn có tiểu luyện hồn quyết bản viết tay. Hạc Khánh âm thanh lạnh lẽo âm trầm, trong ánh mắt có một vệt sát cơ lấp lóe. Rõ, đông đảo vạn thú môn đệ tử đều là trong lòng rung mình. Liên thanh đáp, trưởng lão, đây là chúng ta đấu giá được Long Hổ Bảo Đan. Một cái vạn thú môn đệ tử trình lên một cái hộp ngọc, trong đó có một viên to bằng long nhãn bảo đan, hào quang rực rỡ, mùi thơm nức mũi, đồng thời có long hổ chi tượng lan tràn ra, quả nhiên là Long Hổ Bảo Đan. Hạc Khánh than thở một tiếng, trong ánh mắt phiền muộn vẻ giảm xuống. Dù sao Lăng Tiêu không có được Long Hổ Bảo Đan, đối với vạn thú môn tới nói cũng là vô cùng có lợi. Hạc Phi, ngươi bây giờ đã là Long Hổ cảnh 6 tầng, viên này Long Hổ Bảo Đan ban cho ngươi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tông sư cảnh. Hạc Khánh mắt sáng lên, nhìn về phía một cái vạn thú môn đệ tử. Hạc Phi chính là Hạc gia tộc nhân. Hạc Khánh nhận được Long Hổ Bảo Đan, tự nhiên đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình tộc nhân. Cái khác vạn thú môn đệ tử đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn Hạc Phi, nhưng cũng không dám có một chút bất mãn vẻ. Hạc Phi trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vội vã hướng về Hạc Khánh quỳ xuống đến thi lễ một cái. Nói, đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão, ngươi bây giờ dùng đi, ta đến hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi trực tiếp đột phá đến Long Hổ cảnh 9 tầng. Hạc Khánh trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hắn tuy rằng không hiểu luyện đan, thế nhưng viên này Long Hổ bảo đan hắn vẫn có thể phân biệt ra được thật giả. Quý giá như thế bảo đan, coi như là ở vạn thú môn cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Rõ, Hạc Phi thận trọng tiếp nhận Long Hổ bảo đan, hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, một miệng đem Long Hổ bảo đan nuốt xuống. Hạc Khánh trên thân bạo phát ra một cỗ cường đại gợn sóng. Nhất thời trong tay hắn ánh sáng lóe lên, một nói màn ánh sáng màu xanh lan ra, đem Hạc Phi bao phủ lại. Long Hổ bảo đan dược lực 10 phần bàng bạc, ẩn chứa Long Hổ lực lượng, có thể tẩy tinh phạt tủy, mở rộng nguyên khí, để người một lần đột phá 3 tầng cảnh giới. Vì lẽ đó dùng Long Hổ bảo đan đột phá, cũng sẽ tạo thành rất chấn động lớn. Vù, Long Hổ bảo đan nuốt vào trong bụng, Hạc Phi bên ngoài cơ thể dần hiện ra một tia hào quang óng ánh. Sở hữu vạn thú môn đệ tử đều là tinh thần chấn động, vội vã hướng về sau lui lại. Hạc Phi sư đệ muốn đột phá, tất cả mọi người mau tránh ra. Không biết cái nào vạn thú môn đệ tử hô lớn một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người tản ra, bao quát Hạc Khánh trưởng lão. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thế nhưng cái kia một chút ánh sáng chợt hiện lên về sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà Hạc Phi sắc mặt bắt đầu biến đến vô cùng đỏ chót. Cả người đều có từng luồng mồ hôi khí bốc hơi mà ra. Cắn chặt hàm răng, như là ở cố nén cái gì. Hạc Khánh trong lòng hiện ra một tia bất an, nhưng hắn vẫn là cười nhạt một cái nói. Mọi người không cần lo lắng. Long Hổ bảo đan dược lực 10 phần hung mãnh. Hạc Phi đây là đang ấp ủ, lập tức liền muốn bạo phát. Chương 207. Khổ rồi vạn thú môn. Phốc, nhưng vừa lúc đó, Hạc Phi trên thân phát ra một tiếng cực kỳ thanh âm chói tai. Sau đó một luồng trùng thiên mùi hôi tràn ngập ra, đem Hạc Khánh cùng sở hữu vạn thú môn đệ tử bao phủ lại. A, quá thối, ta muốn không chịu nổi. Làm sao thối như vậy a, khụ khụ khụ. Đông đảo vạn thú môn đệ tử đều là cả người cứng đờ, nhất thời sắc mặt bắt đầu vặn vẹo lên, từng cái hô to, che mũi, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Hạc Khánh cũng là nét mặt già nua phát lạnh. Cái kia cỗ trùng thiên mùi hôi, để hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị, xông thẳng đầu óc, hun đến hắn kém chút cũng muốn ngất đi. Phốc, phốc, lại có hai đạo rắm thối vang lên. Hạc Phi cảm giác được bụng một trận khuấy lên, nương theo lấy màu đen mùi hôi tràn ngập, hắn trực tiếp ở bên trong đại sảnh lôi ngâm vào phân. Khốn nạn, Hạc Khánh tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, một cái tát đập tới, trực tiếp đem Hạc Phi đánh hôn mê bất tỉnh. Nhìn bên trong đại sảnh dơ bẩn đồ vật, còn có cái kia căn bản là không có cách ngăn cách hôi thối. Hạc Khánh nhất thời cảm giác được trong lòng quay cuồng một hồi. Miệng lớn ọe ói ra, sư tôn, viên kia Long Hổ bảo đan đến cùng có vấn đề gì? Ta làm sao nhìn không ra, rời đi đại hoang phòng đấu giá, Lệnh Thanh Thanh liền hào hứng mang theo tiểu luyện hồn quyết trở về. Mà Tiêu Mộc đại sư nhưng là hỏi nghi ngờ trong lòng. Viên kia Long Hổ bảo đan đương nhiên là có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, viên kia Long Hổ bảo đan, mặc dù coi như trình Long Hổ chi tượng, hơn nữa hương thơm nức mũi, dược hiệu mạnh mẽ, nhưng trên thực tế còn sót lại dược lực chỉ có 1%. Mà còn lại bộ phận tất cả đều là đan độc. Viên kia Long Hổ bảo đan chính là từ di tích bên trong bị người mang ra, hẳn là 5.000 năm trước đây đan dược, thế nhưng bảo tồn cũng không hoàn chỉnh, cho tới dược hiệu phát huy, còn sót lại dược lực rất ít, nếu là dùng lời nói, không chỉ không có thể đột phá 3 tầng cảnh giới, hơn nữa còn sẽ đối với thân thể lớn có chỗ hỏng. Cái kia chút đan độc không phải là dễ dàng như vậy sắp xếp đi ra. Hóa ra là như vậy, cái kia vạn thú môn nhưng là gặp xui xẻo. Tiêu Mộc đại sư trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Vậy phải xem, vạn thú môn là ai phục dụng viên kia Long Hổ bảo đan a? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lực lượng tinh thần của hắn vô cùng cường đại, so với Tiêu Mộc đại sư còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa Lăng Tiêu kiếp trước chính là đan đạo chí tôn, hiểu được rất nhiều tra xét linh đan phương pháp, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng cũng cảm giác được, viên kia Long Hổ bảo đan bên trong, tất cả đều là đan độc, chỉ có tầng ngoài còn lưu lại một chút dược lực. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nhìn thấy phía trước trên đường phố, có rất nhiều người quần tụ tập, ẩn ẩn có hai đạo khí tức mạnh mẽ lan ra. Hơn nữa, trong đó có một nói khí tức Lăng Tiêu rất quen thuộc. Chính là Trần Phong Đạo. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cất bước đi tới, tại mọi người quay chung quanh bên trong. Trần Phong Đạo toàn thân áo đen, vóc người thon dài mà anh vĩ, thế nhưng ánh mắt cũng rất lạnh lẽo, nhìn đối diện một bóng người, lộ ra một tia sát cơ, đứng ở Trần Phong Đạo đối diện vài chục trượng địa phương. Là cả người vác màu đen chiến đao trang phục thanh niên. Người thanh niên kia tóc rất dài, rủ xuống tán ở sau gáy, khuôn mặt xem ra rất lạnh lẽo. Đó là một loại lạnh đến trong xương hàn ý, tướng mạo của hắn xem ra rất phổ thông. Thế nhưng một đôi mắt nhưng giống như lưỡi đao giống như vậy. Nhìn chằm chằm đối diện Trần Phong Đạo, không hề che giấu chút nào trong ánh mắt sát cơ. Giữa hai người khí thế đan dệt, khác nào hai thanh tuyệt thế thần đao giống như vậy, tỏa ra vô cùng băng lãnh phong mang. Mà vây xem trọng trách nhìn Trần Phong Đạo cùng người thanh niên kia, đều đang thì thầm nói chuyện, lộ ra một tia vẻ đồng tình. Lãnh Phong lại tới nữa rồi. Lần trước hắn bị Trần Phong Đạo đánh thành trọng thương, ngay ở 3 tháng trước. Hiện tại hắn lại muốn khiêu chiến Trần Phong Đạo, chẳng lẽ liền không sợ Trần Phong Đạo giết hắn sao? Ai, Lãnh Phong cũng là người đáng thương. Hắn phụ thân Lãnh Tụ Nguyên vốn là Trần gia gia tướng, đối với Trần Duy Sơn cùng Trần Phong Đạo trung thành tuyệt đối. Thế nhưng có người nói Trần Phong Đạo ở Hung Thú Sơn Mạch trong, vì nhận được một viên đỉnh cấp linh quả, để Lãnh Tụ Nguyên đi hấp dẫn yêu thú chú ý chính mình nhưng mang theo linh quả trốn, cuối cùng khiến cho Lãnh Tụ Nguyên chôn thây yêu bụng. Đúng vậy a, hơn nữa Lãnh Tụ Nguyên sau khi chết, Trần gia liền đem Lãnh Phong cùng nàng mẫu thân đuổi đi ra. Lãnh Phong mẫu thân cũng là thân nhiễm trọng bệnh, Lãnh Phong liều mạng tu luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ giết Trần Phong Đạo thay cha báo thù. Nhưng cũng tiếc, Lãnh Phong một năm này khiêu chiến Trần Phong Đạo mấy chục lần, mỗi một lần đều là thảm bại, nhưng mỗi một lần lại luôn có thể đào tẩu. Lãnh Phong chỉ dựa vào cái môn này huyền cấp tuyệt phẩm võ học Tu La Đao Pháp, mạnh mẽ đột phá đến tông sư cảnh, thiên phú như thế quả thực liền là yêu nghiệt. Đúng vậy a, Vương Đô Ngũ công tử, vị trí thứ 4 mỗi một cái đều có gia tộc lớn chống đỡ, chỉ có Lãnh Phong đầy đủ dựa vào chính mình một người. Nếu là phía sau hắn cũng có được gia tộc lớn chống đỡ, nói không chắc trở thành Ngũ công tử đứng đầu đều có khả năng. Đáng tiếc, hắn hôm nay chú định vẫn là muốn thua ở Trần Phong Đạo trong tay. Không có cách nào, Lãnh Phong không chỉ tu vi so với Trần Phong Đạo yếu hơn một tầng, hơn nữa Trần Phong Đạo tu luyện chính là địa cấp thượng phẩm võ học Ngũ Hành Quy Nhất Đao Pháp. Nếu không phải Lãnh Phong có một loại cực kỳ lợi hại thân pháp võ học, sợ là sớm đã chết trong tay Trần Phong Đạo. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Lãnh Phong trong ánh mắt đầy là đồng tình. Lãnh Phong, ta thật không biết ngươi từ đâu tới sức mạnh, còn dám tới khiêu chiến ta. Ngày hôm nay ta liền muốn triệt để giết ngươi. Trần Phong Đạo âm thanh cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, thân bên trên tán phát ra một luồng sát ý lạnh như băng. Lãnh Phong nhìn Trần Phong Đạo, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ cừu hận, dùng thanh âm khàn khàn nói, Trần Phong Đạo, nếu không phải cha ta, ngươi sớm đã chết ở Hung Thú Sơn Mạch bên trong. Thế nhưng ngươi nhưng ân đền oán trả, vì một viên linh quả, để cha ta chết tại yêu thú trong miệng. Ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi, vì ta cha báo thù. Trần Phong Đạo xì cười một tiếng nói, báo thù, cha ngươi vốn là ta Trần gia nô tài, vì ta mà chết, hắn chuyện đương nhiên. Không chỉ là cha ngươi, ngươi cũng là ta Trần gia nô tài, nhưng ngươi dám lấy nô thí chủ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Ngươi phải chết, là ngươi mới đúng. Trần Phong Đạo trong ánh mắt sát cơ không hề che giấu chút nào. Hắn vốn là tại phòng đấu giá thu một bụng khí, bây giờ bị Lãnh Phong lại lần khiêu khích, càng làm cho hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt. Nô tài, ha ha ha ha. Lãnh Phong cười to một tiếng, âm thanh rất bi thương, trong ánh mắt vẻ băng lãnh càng ngày càng đậm. Ngươi tự cho là cao cao tại thượng, thế nhưng ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Nếu ngươi không có Trần gia làm hậu thuẫn, nếu ngươi cha Trần Duy Sơn không phải đại tướng quân, ngươi có tư cách gì ở đây vênh mặt hất hàm sai khiến? Như ngươi giống như ta, ta giết ngươi giống như làm thịt chó. Trần Phong Đạo, ngươi chịu chết đi. Lãnh Phong gầm nhẹ một tiếng, sợi tóc màu đen bay lượn, lộ ra một đôi lạnh lẽo mà màu đỏ tươi con mắt. Một cỗ cường đại vô cùng chiến ý bộc phát ra. Cong, Lãnh Phong sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, phong mang vô cùng. Hắn nắm lên chiến đao ngang trời hướng về Trần Phong Đạo chém tới. giống như một dải lụa cầu vồng ngang trời, trắng như tuyết sắc bén, ẩn chứa một luồng lạnh lẽo mà thuần túy đao ý, dường như muốn một đao chém phá thiên địa. Chương 208, Lãnh Phong vs Trần Phong Đạo. Lãnh Phong đao ẩn chứa một tia ánh đao màu đen, u ám mà lạnh lẽo, phảng phất là từ cửu u địa ngục mà đến, ẩn chứa một luồng tu la đao ý, một đao kia nhanh đến mức cực hạn, giống như một nói màu đen chớp giật, trong nháy mắt đã đến Trần Phong Đạo trước mặt. Muốn chết! Trần Phong Đạo ánh mắt phát lạnh, lộ ra một vệt sát khí lạnh như băng. Trần Phong Đạo trong tay ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện một thanh cổ điển chiến đao, ngang trời hướng về Lãnh Phong chém tới. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, hư không hơi chấn động, mà Lãnh Phong bóng người không biến. Trần Phong Đạo nhưng là bị một đao kia chi bên trên truyền đến sức mạnh khổng lồ chấn động lui lại mấy bước. Làm sao có khả năng? Trần Phong Đạo trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Lãnh Phong rõ ràng chỉ có tông sư cảnh một tầng tu vi, hơn nữa 3 tháng trước còn bị hắn đánh thành trọng thương. Thế nhưng lần giao thủ này, Trần Phong Đạo lập tức cũng cảm giác được không đúng. Bây giờ Lãnh Phong phảng phất là biến thành người khác, đao pháp trở nên càng thêm tàn nhẫn cùng ác liệt, đồng thời có một luồng lạnh lẽo tĩnh mịch tâm ý, cái kia gỗ kéo dài không dứt đao ý giống như sóng lớn bình thường cuồn cuộn không dứt. Trần Phong Đạo, chịu chết đi! Lãnh Phong một đao đắc thủ về sau, thân hình thế đi không giảm, hai mắt cực kỳ đỏ chót, lưỡi đao của hắn trở nên càng thêm rừng rực, màu đen chớp giật quanh quẩn ở ánh đao bên trên, phảng phất từ cửu u địa ngục dò tới, hướng về Trần Phong Đạo đầu đánh xuống. Muốn chết chính là ngươi, Lãnh Phong, ta ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Phong Đạo thẹn quá thành giận, tông sư cảnh hai tầng sức mạnh to lớn bộc phát ra. Trong tay hắn chuôi này cổ điển chiến đao, dĩ nhiên tỏa ra một luồng rừng rực bảo quang. Trần Phong Đạo chém ra một đao, nhất thời ánh đao cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, giống như sóng biển bình thường cuồn cuộn không dứt. Đồng thời từ trong đó lao ra năm đạo ngũ sắc thần quang, hiện ra ngũ hành lực lượng, có một loại ngũ hành tịch diệt sức mạnh tràn ngập ra. Đây chính là ngũ hành quy nhất đao, địa cấp thượng phẩm võ học, cũng là đại tướng quân Trần Duy Sơn thành danh võ học. Chém ra một đao, ngũ hành quy nhất, như thiên địa vô cực, tái diễn hỗn độn, uy lực vô cùng. Đương nhiên, Trần Phong Đạo thực lực hôm nay còn không đạt tới như vậy cảnh giới. Thế nhưng một đao kia cũng là vượt xa khỏi tông sư cảnh sức mạnh. Để hư không đều là cấp tốc nổ đùng lên. Tu la thứ 8 đao. Giết! Lãnh Phong gào thét một tiếng. Quanh thân hào quang màu đen tràn ngập. Cái kia từng tia một hắc quang phảng phất hóa thành từng đạo ánh đao màu đen. Cuối cùng ở sau lưng của hắn tạo thành một thanh to lớn vô cùng đao cương. Hắc quang cuồn cuộn, lạnh lẽo mà sắc bén. Tu la đao pháp chính là Lãnh Phong gia truyền đao pháp. Mặc dù chỉ là huyền cấp tuyệt phẩm võ học, thế nhưng Lãnh Phong nhưng đã sớm đem tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Đồng thời tu luyện ra tu la đao ý, tu la đao pháp chỉ có 8 đao. Tu la thứ 8 đao cũng là trong đó mạnh nhất một đao. Ầm ầm, hai đạo cự đại đao cương va chạm, phảng phất là sấm sét nổ vang, từng mảng thần quang hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Cái kia cỗ đao sắc bén gió, để tất cả mọi người là cảm giác được da thịt đau đớn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cuồng bạo tiên thiên cương khí tản ra về sau, Lãnh Phong cùng Trần Phong Đạo đều là đồng thời lui về sau mười mấy bước. Thân hình vừa đứng vững, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Lãnh Phong không chỉ tu vi so với Trần Phong Đạo muốn thấp, hơn nữa Lãnh Phong tu luyện tu la đao pháp chỉ là huyền cấp tuyệt phẩm võ học. Trần Phong Đạo tu luyện ngũ hành quy nhất đao nhưng là địa cấp thượng phẩm võ học. Giữa hai người chênh lệch quá xa. Vì lẽ đó, trước mỗi một lần Lãnh Phong khiêu chiến Trần Phong Đạo, đến cuối cùng tất cả đều là kết cục thảm bại. Thế nhưng ngày hôm nay, mọi người có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tu la thứ 8 đao dĩ nhiên cùng ngũ hành quy nhất đao chiến thành hòa nhau. Này làm sao có khả năng? Đặc biệt là Trần Phong Đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Lãnh Phong tiến bộ quá cấp tốc, không được, ngày hôm nay nhất định phải giết hắn. Trần Phong Đạo âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt sát cơ giống như thực chất bình thường, hắn mịt mờ nhìn đứng ở một bên Hắc Y quản gia một chút. Hắc Y quản gia cũng là âm thầm gật gật đầu, mà trong đám người Lang Tiêu, trong ánh mắt nhưng là lóe lên một tia tinh mang. Đây là huyết mạch sức mạnh sao? Lang Tiêu nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi có nhàn nhạt kim quang lấp lóe. Hắn phảng phất nhìn thấy, ở Lãnh Phong trên thân có một tia tia hào quang màu đen tràn ngập. đó là từ trong huyết mạch tản mát ra khí tức cổ lão, thần bí mà mạnh mẽ. Đồng thời, ở lãnh phong trên thân, có một luồng cực kỳ tinh khiết bản nguyên đạo ý lan ra. Trần Phong đạo, vì ta cha đền mạng đi. Lãnh phong căn bản không dừng lại chút nào, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Trần Phong đạo, triển khai tu la đao pháp hướng về Trần Phong đạo giết tới. Cũng làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trần Phong đạo cũng là hừ lạnh một tiếng, cả người tiên thiên cương khí tràn ngập, hóa thành từng đạo vô cùng đao cương, nương theo lấy trong tay cổ điển chiến đao, bạo phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Ầm ầm ầm, Lãnh Phong cùng Trần Phong đạo ở trong hư không va chạm. Thân ảnh của hai người nhằng nhịt khắp nơi, tốc độ cực nhanh, mỗi một lần va chạm cũng như cùng sấm sét nổ vang, để thiên địa rung mạnh, hư không tiếng rung, hơn nữa, rừng rực ánh đao ngang trời xuất kích, phảng phất ngân hà buông xuống cửu thiên, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, liền ngay cả kiên cố mặt đất đều bị cái kia chút ngang dọc vô cùng đao khí lưu lại từng đạo câu ngấn. Hai người càng đánh càng hăng, khí thế đều là bốc lên đến cực hạn, đặc biệt là Lãnh Phong, hắn lần này khiêu chiến Trần Phong đạo, nguyên vốn cũng là ôm coi như bỏ mình cũng muốn giết Trần Phong đạo dự định tới, cũng không cho là mình có thể chiến thắng Trần Phong đạo. Thế nhưng, Lãnh Phong ngày hôm nay ra tay cũng cảm giác rất không đồng dạng, giống như thần trợ giống như vậy, mỗi một lần xuất đao đều có thể bạo phát hoàn toàn sức mạnh. Hơn nữa đối với tu la đao ý tìm hiểu càng ngày càng khắc sâu. Vốn chỉ là cảnh giới tiểu thành tu la đao ý, vẻn vẹn chốc lát liền đạt đến cảnh giới đại thành. Ở đao ý bổ trợ phía dưới, Lãnh Phong đao càng nhanh hơn, càng ác hơn, càng ổn, sức mạnh cũng mạnh hơn. Vì lẽ đó coi như là đối mặt triển khai ngũ hành quy nhất đao Trần Phong đạo, hắn cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Trần Phong đạo càng đánh càng kinh ngạc, hắn cảm giác được Lãnh Phong phảng phất biến thành người khác như thế. Hơn nữa cả người sức mạnh mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Vốn chỉ là cùng hắn lực lượng ngang nhau, nhưng về sau, dĩ nhiên từ áp chế hắn xu thế. Ngũ hành quy nhất, vạn hóa đao vực, Trần Phong đạo trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang. Nhất thời cả người tiên thiên cương khí dâng lên ra, một đao đem Lãnh Phong đánh văng ra. Cả người bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng. Ngũ hành quy nhất, vạn hóa đao vực, chính là ngũ hành quy nhất đao sát chiêu. Trần Phong đạo tuy rằng còn lâu mới có được tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thế nhưng cũng có thể thôi phát trong đó một tia chân ý, một chiêu này uy lực vô cùng. Coi như là tu thành về sau Trần Phong đạo, đều không dám tùy tiện vận dụng. Trần Phong đạo phía sau, tiên thiên cương khí dâng trào, phảng phất có năm đạo thần quang chống đỡ mở ra thiên địa. Sương mù hỗn độn tràn ngập, từng sợi ngang qua hư không, tất cả đều hóa thành từng đạo cực kỳ sắc bén ánh đao. Trần Phong đạo đao trong tay ong ong tiếng rung, khi hắn trong ánh mắt sát cơ bốc lên đến mức tận cùng thời điểm. Sau đó một đao ngang trời chém tới, phía sau hắn cái kia mảnh tiên thiên cương khí biến thành đao vực, cũng là ngang trời bao phủ mà đến, trong nháy mắt liền muốn đem Lãnh Phong bao phủ lại. Cái kia từng tia một ánh đao vô cùng cường đại, mỗi một đạo ánh đao đều có được có thể so với tông sư cảnh sức mạnh. Vô số ánh đao vọt tới, hội tụ thành vạn hóa đao vực, để mọi người chung quanh đều là cảm giác được tê cả da đầu. Chương 209, Tu La thứ 9 đao, lại là ngũ hành quy nhất đao sát chiêu. Lần này Lãnh Phong thảm, có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía Lãnh Phong trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Ngũ hành quy nhất, vạn hóa đao vực, chính là lấy tự thân tiên thiên cương khí, dung hợp thiên địa hư không lực lượng, hóa thành tiệt sát sinh cơ mà khủng bố ánh đao lĩnh vực. Uy lực vô cùng, vì lẽ đó, không có người cho rằng Lãnh Phong có thể ngăn trở một chiêu này. Lãnh Phong trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Thế nhưng, hắn nhưng không có một chút nào muốn lùi về sau ý tứ. Trái lại cả người chiến ý vào đúng lúc này nhảy lên tới đỉnh cao. Tu La thứ 9 đao, Lãnh Phong trong miệng thốt ra 5 cái lạnh lẽo chữ. Nhất thời một luồng rừng rực tiếng đao ngâm vang vọng đất trời. Vô cùng vô tận ánh sáng màu đen bốc lên, phảng phất hóa thành như vòi rồng. Ầm ầm, hư không có chút rung động, sau lưng Lãnh Phong tạo thành một mảnh màu đen vòng xoáy. Đồng thời có một nói tuyệt thế ánh đao từ trong nước xoáy thay ngén mà ra, mang theo một luồng u ám mà sức mạnh kinh khủng, bạo phát, Tu La thứ 9 đao. Tu La đao pháp tổng cộng cũng chỉ có 8 đao, từ đâu tới thứ 9 đao? Chẳng lẽ là, tất cả mọi người là cả người chấn động, trong lòng hiện ra một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Tự nghĩ ra võ học, Lăng Tiêu hít sâu một hơi. trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia chấn động vẻ. Một đao kia đã vượt qua huyền cấp võ học, đạt đến địa cấp võ học, có được điều động thiên địa chi lực sức mạnh kinh khủng. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Lãnh Phong ngộ tính vậy mà như thế khủng bố, tông sư cảnh một tầng tu vi, liền có thể sáng chế địa cấp võ học. Tuy rằng một đao kia còn rất non nớt, tuy rằng một đao kia ở trong mắt Lăng Tiêu có rất nhiều kẽ hở, nhưng xác xác thực thực là địa cấp võ học, hơn nữa có một loại đường hoàng chính đại sức mạnh. Phàm là có thể tự nghĩ ra võ học thiên tài, mới thật sự là thiên tài, tương lai cũng nhất định có thể đi càng xa hơn. Kiếp trước Lăng Tiêu, cũng chỉ có ở hắn tự sáng chế thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công về sau, mới được vì là thiên hạ đệ nhất chí tôn, vạn hóa đao vực cùng tu la thứ 9 đao. Đến cùng là ai mạnh hơn? Vào lúc này tất cả mọi người trong lòng đều không chắc. Ầm ầm, màu đen thần quang bộc phát ra, Lãnh Phong trong tay trường đao, phảng phất có một mảnh màu đen vòng xoáy phun trào, đem đầy trời đao vực tất cả đều nuốt vào. Xoạt xoạt, từng đạo thần quang rừng rực lóa mắt, ngang qua hư không, tựa như tia chớp, nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ mạnh, trong hư không trong nháy mắt bị trắng xóa ánh đao che mất. Phốc, Trần Phong Đạo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến được cực kỳ trắng bệch, cả bay ngược hơn 10 trượng, tàn nhẫn mà đập vào đại địa bên trên. Mà Lãnh Phong, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẻn vẹn quơ quơ, thân hình liền ổn định lại. Trần Phong Đạo, thất bại, kết quả này để tất cả mọi người là có chút khó có thể tin. Phảng phất đặt mình trong ở trong mơ, mỗi một người đều ngây dại. Luận tu vi, luận võ học, Trần Phong Đạo đều mạnh hơn Lãnh Phong không biết bao nhiêu. Thế nhưng cuối cùng Trần Phong Đạo vẫn thua. Đây là hơn một năm tới nay, Trần Phong Đạo lần thứ nhất thua ở Lãnh Phong trong tay. Mọi người thấy hướng về Lãnh Phong ánh mắt có chút phức tạp, hơi xúc động, cái này bền gan vững chí thanh niên, dùng một lần lại một lần thảm bại cùng máu tươi đến trưởng thành. Hắn không có bất kỳ cái gì tài nguyên, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỉ có một bản tu la đao pháp, cuối cùng nhưng mạnh mẽ lấy nhược quán chi linh đột phá đến tông sư cảnh, trở thành vương đô ngũ công tử, bây giờ càng là đánh bại Trần Phong Đạo. Dạng này Lãnh Phong, coi như là mọi người thân là khán giả, cũng không nhịn được nổi lòng tôn kính. Người bại, Lãnh Phong lạnh lùng nói, từng bước một hướng về Trần Phong Đạo đi đến, bộ pháp kiên định, trong ánh mắt sát cơ không hề che giấu chút nào. Trần Phong Đạo trên mặt lộ ra một tia vặn vẹo vẻ, anh tuấn khuôn mặt giờ khắc này xem ra rất dữ tợn. Thua ở Lãnh Phong trong tay, để hắn căn bản không thể tiếp thu, phảng phất là nhận lấy vô cùng nhục nhã giống như vậy, để trong lòng hắn tràn đầy lửa giận ngập trời. Lãnh Phong, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Ta phải nói cho ngươi, cha ngươi là ta Trần gia nô tài, ngươi chính là ta Trần gia nô tài, phụ tử các ngươi đời đời kiếp kiếp đều là ta Trần gia chó. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết, lỗi thúc, giết hắn cho ta. Trần Phong Đạo một chỉ Lãnh Phong, âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, tràn đầy rừng rực sát cơ. Lãnh Phong trong ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, vừa muốn nói điều gì, cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo mà cường đại trưởng lực kéo tới. Hắn nhất thời dù muốn hay không, trở tay chém ra một đao. Trần Phong Đạo bên người cái kia hắc y quản gia, không biết lúc nào đã đến Lãnh Phong phía sau, sắc mặt hờ hững cực kỳ, một trưởng vỗ ra, mênh mông trưởng lực ẩn chứa một luồng chí hàn lực lượng, trong nháy mắt liền đập vào Lãnh Phong trong lòng bàn tay trên trường đao. Răng rác, trường đao trong nháy mắt bị hắc y quản gia một trưởng vỗ đoạn, đồng thời nhẹ nhàng một trưởng khắc ở Lãnh Phong trên lưng. Phốc, Lãnh Phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được trong cơ thể bị một luồng âm hàn sức mạnh xâm nhập, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, đập vào Trần Phong Đạo trước mặt. Ngươi thật là hèn hạ. Lãnh Phong chặt chẽ trừng mắt Trần Phong Đạo, phẫn nộ nói, ta đê tiện, ha ha ha, Lãnh Phong, ngươi chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, ta giết ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa, liền ngay cả quan phủ đều không dám nói gì. Trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Trần Phong Đạo một cước đạp ở Lãnh Phong trên mặt, cười ha ha một tiếng. Trước Lãnh Phong ở trước mặt hắn chạy trốn rất nhiều lần, loại kia thân pháp quái dị, liền ngay cả hắn cũng căn bản không có biện pháp đuổi theo. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa Lãnh Phong lại một lần nữa đào tẩu, hắn để hắc y quản gia đánh lén Lãnh Phong, đem Lãnh Phong đánh thành trọng thương. Tông sư cảnh 8 tầng cường giả, ý định đánh lén Lãnh Phong, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trần Phong Đạo, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Phong môi đều cắn đổ máu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Thành quỷ, ta để cho ngươi liền quỷ đều không làm được. Trần Phong Đạo trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Giơ lên trong tay chiến đao, liền muốn hướng về Lãnh Phong chém xuống tới. Lãnh Phong nhận mệnh bình thường nhắm hai mắt lại, trong đôi mắt chảy ra một tia khuất nhục cùng tiếc nuối nước mắt. Mà mọi người chung quanh cũng đều là lộ ra giận mà không dám nói vẻ mặt, tràn đầy sâu sắc đồng tình, nhưng không thể ra sức. Xì, nhưng vào lúc này, một nói vô hình khí kiếm đến từ trên trời, trong nháy mắt liền đánh vào Trần Phong Đạo trong tay chiến đao bên trên, ẩn chứa một luồng vô cùng sức mạnh. Trần Phong Đạo cảm giác được cánh tay tê dần, chiến đao trong nháy mắt tuột tay mà bay. Người nào dám quản ta Trần Phong Đạo sự tình, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Trần Phong Đạo ánh mắt phát lạnh, nhất thời hướng về vô hình khí kiếm phóng tới phương hướng nhìn lại. Trần Phong Đạo, ta nhìn ngươi thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Đánh không lại Lãnh Phong, sẽ để cho thủ hạ ra tay đánh lén. Liền như ngươi vậy rác rưởi, cũng có mặt tự xưng vương đều công tử. Đoàn người tách ra, Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc đại sư đi vào, âm thanh hờ hững cực kỳ, mang theo một luồng nồng đậm vẻ trào phúng. Lăng Tiêu, là ngươi? Trần Phong Đạo sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt liền biến đến vô cùng khó coi. Chương 210, hốt hoảng mà chạy. Trần Phong Đạo ánh mắt lạnh lẽo, ẩn ẩn còn có một tia vẻ kiêng dè. Trước mắt thiếu niên này, mặc dù coi như chỉ là long hổ cảnh tu vi, thế nhưng sức chiến đấu quá mức biến thái, liền ngay cả Xà Thiên Lạc thiên tài tuyệt thế như vậy đều thua ở trong tay hắn. Trần Phong Đạo trước cũng ở Lăng Tiêu trong tay ăn một lần thiệt ngầm, cho nên nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, trong lòng hắn theo bản năng liền bắt đầu sốt sắng lên. Lăng Tiêu, đây là ta Trần gia sự tình, Lãnh Phong là ta Trần gia nô tài, ta xử trí như thế nào hắn cùng ngươi không có quan hệ. Ta khuyên ngươi không muốn tự bôi xấu. Trần Phong Đạo ngoài mạnh trong yếu nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, lại là Lăng Tiêu, hắn chính là cái kia đánh bại vạn thú môn thiên tài tuyệt thế Xà Thiên Lạc, kế thừa Trần Yêu Vương tước vị Lăng Tiêu. Mọi người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc sự tình đã sớm truyền khắp Vương Đô Thành, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khiếp sợ cùng khó có thể tin. Năm đó cái kia đại rác rưởi, liền tu luyện đều không thể tu luyện Lăng Tiêu, làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Bây giờ nhìn thấy trước mắt thiếu niên này áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, ánh mắt óng ánh sáng sủa, cả người đều tỏa ra một luồng ung dung khí độ. Tất cả mọi người là có một có loại cảm giác không thật. Thậm chí, có mấy cái thiếu nữ nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái vẻ. Dị thải sóng gợn, hai gò má đều đỏ lên. Không nghe nói Lăng Tiêu cùng Lãnh Phong có quan hệ gì à, hắn làm sao sẽ vì Lãnh Phong ra mặt. Ai biết được, bất quá Lăng Tiêu bất kể là thân phận địa vị, vẫn là thực lực bản thân, đều không phải là Trần Phong Đạo có thể so sánh. Hắn không thể lại thả Lãnh Phong chứ. Có người khe khẽ bàn luận, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Người Trần gia sự, ta làm sao nghe nói Lãnh Phong đã bị Trần gia đuổi ra ngoài. Hơn nữa còn là bởi vì nào đó người vô sỉ hại chết phụ thân của hắn. Ngươi cùng Lãnh Phong công bằng một chiến bại, là ngươi tài nghệ không bằng người, thế nhưng ngươi nhưng để cho thủ hạ đánh lén Lãnh Phong. Trần Phong Đạo, ngươi còn muốn chút mặt sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, cất bước đi tới Trần Phong Đạo trước mặt. Một cỗ cường đại khí tức từ Lăng Tiêu trên thân lan ra, nhất thời để Trần Phong Đạo biến sắc, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra nồng đậm vẻ đề phòng, bỗng nhiên lùi về sau ra. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không có ra tay với hắn, mà là khom lưng đem Lãnh Phong kéo lên. Ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Lãnh Phong cũng là hơi kinh ngạc, không biết Lăng Tiêu vì sao phải xuất thủ cứu hắn, nhưng tính tình của hắn vốn là rất lạnh, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta không sao, đa tạ. Mà Trần Phong Đạo mặt phạch một cái liền đỏ, trong ánh mắt lộ ra thẹn quá thành giận vẻ mặt. Lăng Tiêu không hề có muốn ra tay với hắn, chỉ là tỏa ra khí tức trấn nhiếp hắn một hồi, kết quả hắn liền sợ đến như gặp đại địch. Trần Phong Đạo cảm giác được chính mình phảng phất nhận lấy nhục nhã quá lớn, gò má nóng bỏng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lăng Tiêu, ngươi thật muốn cùng ta Trần gia là địch sao? Trần Phong Đạo trong thanh âm tràn đầy đè nén lửa giận, cùng ngươi Trần gia là địch, ngươi cũng xứng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, cha ngươi Trần Duy Sơn năm đó chính là ta Lăng gia nô tài. Nếu không phải phụ vương ta thưởng thức, truyền cho hắn công pháp, dạy hắn võ học, dẫn hắn chinh chiến xa trường, lập xuống chiến công hiển hách, ngươi Trần gia lại đáng là gì? Thế nhưng phụ vương ta mất tích về sau, Cha ngươi xoay người liền tự lập phía sau cửa, nương nhờ vào người khác, còn cướp đi binh quyền, cùng Lăng Vân Tường lão già kia câu đáp thành gian, âm mưu ám hại cho ta. Ngươi Trần gia mới thật sự là phản chủ cầu vinh, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta hung hăng, còn không quỳ xuống cho ta. Lăng Tiêu âm thanh trong trẻo, tràn đầy một loại lẫm liệt chính khí, nhất thời để Trần Phong Đạo sắc mặt xanh một trận, bạch một trận, trong ánh mắt đều sắp muốn phun ra lửa. Nếu không phải hắn tự biết không phải Lăng Tiêu đối thủ, sợ là sớm đã xông lên đem Lăng Tiêu băm thành tám mảnh. Hơn nữa Lăng Tiêu trong thanh âm có một loại kỳ dị nhịp điệu, để mọi người chung quanh nghe xong cũng đều là không nhịn được gật gật đầu, nhìn về phía Trần Phong Đạo trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Dù sao năm đó Trần Duy Sơn chuyện kia làm xác thực thực không chân chính, tuy rằng hắn bây giờ là cao quý đại tướng quân, quyền cao chức trọng, thế nhưng chúng trái tim con người bên trong tự có một cây cân. Lăng Tiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Phong Đạo cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt lập lòe nuốt sống người ta ánh sáng. Trong lòng hắn xin thề, chờ tự mình tu luyện ngọc bích bên trên võ học, nhất định phải giết Lăng Tiêu, để hắn quỳ ở trước mặt mình, kêu rên ba ngày ba đêm mà chết. Khinh người quá đáng, Trần Phong Đạo, ngươi cũng có mặt cùng ta nói khinh người quá đáng. Giống ngươi hèn hạ vô sỉ như vậy đồ vật, sớm chết rồi. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, lộ ra một vệt sát cơ. Hắn đối với Trần Phong Đạo quả thực là một chút hảo cảm cũng không có. Mà Trần Phong Đạo hành động, cũng là đưa tới trong lòng hắn sát cơ. Nhìn Lăng Tiêu tràn ngập sát cơ ánh mắt, Trần Phong Đạo nhất thời cả người giật mình. Tỉnh lại, Lăng Tiêu thật sự muốn giết hắn. Lăng Tiêu, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau một tháng, ta sẽ nhìn tận mắt ngươi chết ở vạn thú môn trong tay. Trần Phong Đạo nơi nào còn nhớ được giết Lãnh Phong, nhất thời ở hắc y quản gia bảo vệ hạ xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, một bên chạy còn một bên nói dọa, hắn là thật sợ hãi. Nếu là Lăng Tiêu thật sự liều lĩnh giết hắn, cái kia hết thảy đều xong, càng không muốn cái gì chuyện báo thù. Trần Phong Đạo trong lòng tràn đầy đối với Lăng Tiêu sự thù hận, khát vọng đối với sức mạnh càng phát mãnh liệt lên, mà mọi người cũng đều là sắc mặt chấn động. Trần Phong Đạo lại bị Lăng Tiêu mấy câu nói trực tiếp hù chạy. Cái tên này cũng quá kinh sợ đi. Mọi người thấy hướng về Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kính sợ. Trước mắt thiếu niên này thiên phú siêu tuyệt, địa vị cao quý, bây giờ triệt để phun thả phong mang, để mọi người phảng phất nhìn thấy Trấn Yêu Vương phủ e sợ lại muốn quật khởi. Lăng Tiêu, ta nợ ngươi một cái mạng, nếu là ta không chết, mệnh của ta liền là của ngươi. Lãnh Phong lạnh lùng nói, âm thanh cũng rất trịnh trọng. Sau đó hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Lãnh đại ca, không tốt rồi, không tốt rồi. Nhưng vào lúc này, một cái bẩn thỉu thiếu niên chen vào, đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Nhìn thấy Lãnh Phong về sau, nhất thời con mắt liền sáng lên. Lãnh đại ca, mau cùng ta trở lại, đại nương bệnh lại phạm vào. Lãnh Phong biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ nóng nảy vẻ mặt, nói, năm cũ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới lúc đi ra, mẫu thân không phải còn rất tốt sao? Lãnh đại ca, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đại nương cho chúng ta làm xong cơm về sau, lại đột nhiên mắc bệnh, ngươi mau trở về xem một chút đi. Cái kia bẩn thỉu thiếu niên cuống đến phát khóc, nức nở nói, chúng ta đi. Lãnh Phong ôm lấy thiếu niên kia, xoay người liền muốn hướng về bên ngoài phóng đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu lên trước một bước, nắm lấy Lãnh Phong cánh tay. Lãnh Phong sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ta hiện tại không có rảnh nói chuyện cùng ngươi, tránh ra cho ta. Lăng Tiêu cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, Lãnh Phong, vị này chính là Tiêu Mộc đại sư, linh dược các luyện đan đại sư, mẹ ngươi thân bị bệnh, hay là chúng ta có thể giúp được việc. Hết chương 210 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.